99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1993, chương 1977, kiểu Trung Quốc hôn lễ. Chỉ là, đây là chính nàng lựa chọn đường. Hiện tại đổi ý, giống như đã không kịp. Thẩm Chi Liệt liếc mắt xem thấu nàng ý nghĩ. Hít thở sâu một hơi. Nói, nãy ý nghĩa, có thể là ngươi áp lực công việc quá lớn. Ngươi bây giờ cái kia công việc ta cũng biết rõ. Bận rộn thời điểm, phải thêm mấy cái tuần lễ đi làm. Thứ bảy ngày còn liên tục không ngừng. Nhiều mệt mỏi a, nhưng ta cũng làm đã nhiều năm như vậy. Diệp Thiến Thiến nhỏ giọng nói một câu. Ta đều quen thuộc, nếu không có làm hay không, ta cảm thấy khó chịu. Hừ, Thẩm Chi Liệt ôm lấy nàng. Người thân thể này đến lựa chọn, cùng áp lực công việc lớn khẳng định cũng là có quan hệ. Bằng không thì làm sao thời gian dài như vậy đều không mang thai hài tử đâu. Ngươi tại sao không? Nói có thể là ngươi nguyên nhân. Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy. Ngươi làm việc không phải cũng vội vàng giống như chó một dạng. Mỗi ngày tăng giờ làm việc lại muốn hầu hạ bệnh nhân. Nói thế nào ta? Ngươi cũng có thể là tăng ca thêm hỏng nha. Diệp Thiến Thiến rõ ràng không phục. Thẩm Chi Liệt mỉm cười. Ôm nàng tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi kinh nguyệt căn bản là loạn. Ta biết ngươi lâu như vậy đến nay đều như vậy. Còn nói không phải làm việc nguyên nhân. Ta lúc đầu không phải rất chính xác nha. Chấm ngoặc kép. Vậy càng muốn điều dưỡng. Thẩm Chi Liệt đè lại nàng. Nghe ta. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chúng ta hảo hảo đi độ một cái tuần trăng mật. Có được hay không? Hưởng tuần trăng mật a. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến hai mắt bắt đầu lóe ra ngôi sao. Nói. Đi nơi nào nha? Người nghĩ đi nơi nào? Đương nhiên muốn đi lãng mạn địa phương. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ. Tiếp lấy cúi đầu cầm điện thoại di động lên đến. Ta lục soát một lần. Không cần. Thẩm Chi Liệt đưa nàng điện thoại kéo xuống đến. Đi Phuket đảo thế nào? Phuket đảo. Thái Lan a. Ân. Tốt lắm. Diệp Thiến Thiến kỳ thật không chọn. Ta cũng rất lâu chưa thấy qua biển. Bên kia thời tiết còn giống như không tệ. Đó là coi như không tệ. Thẩm Chi Liệt nhịn không được tại nàng miệng lưỡi một lần. Vậy ta chờ ngươi. Ta bệnh viện đã câu thông tốt rồi. Tùy thời đều có thể. Bệnh viện là nhà của ngươi mở. Diệp Thiến Thiến chậc chậc lắc đầu. Vì sao mỗi lần ngươi xin phép nghỉ bỏ bê công việc đều cùng người không việc gì giống như. Quá kiêu ngạo a. Cha ta cùng viện trưởng là bạn tốt. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ một dạng. Hò nhẹ một tiếng. Ca ta không phải làm y học nghiên cứu sao? Cùng viện trưởng hợp tác cũng rất lâu. À, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến hiểu rồi. Nguyên lai là cá nhân liên quan. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế. Tiếng hừ hừ. Ta cũng là có thực lực tốt à. Bằng không thì ngươi cho rằng người viện trưởng kia làm gì ba ba để cho ta trở về. Lúc đầu ta tại Khang Thành đều tự tại. A, nguyên lai là viện trưởng nhường ngươi trở về. Diệp Thiến Thiến giống như là 10 điểm kinh ngạc một dạng. Còn Trang, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A, đừng cào ta, nhột, ha ha ha, chấm ngoặc kép, mùng 5 tháng 3, tốt đẹp thời gian. Một ngày này thời tiết sáng sủa, trời trong gió nhẹ, đế đô đông lạnh hơn phân nửa năm. Tại ngừng ấm về sau. Hôm nay xem như thoải mái nhất một ngày. Thẩm gia dưới lại là tiếp đãi người lại là xử lý hôn lễ. Hối hả vô cùng. Bởi vì Thẩm lão thái thái tương đối truyền thống. Diệp Thiến Thiến liền áo cưới đều không có đặt trước. Trực tiếp ăn mặc Thẩm lão thái thái đại lão sớm làm theo yêu cầu tốt mũ phượng khăn quàng vai. Sớm chờ ở trong phòng. Trước kia Diệp Thiến Thiến vẫn cảm thấy thức hôn lễ rất đẹp. Nhưng là đang thay quần áo thời điểm. Cả người đều muốn nằm xuống đi. Cái này mũ phượng, quá mẹ nó nặng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.